Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 11 ạ. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video mọi người nhé, bộ truyện mới này, và giúp sau Phong một đăng ký kênh, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Hiện tại thì cũng cố gắng giúp Phong là mỗi một video mọi người cho lên hơn 100 like đi ạ. Bộ truyện này thì mình thấy anh em cũng đón nhận tương đối là tốt và ổn. Cũng rất mong anh em hãy tiếp tục ủng hộ nhé. Phong sẽ cố gắng đọc nhiều nhất có thể ở bộ truyện này. Cảm ơn mọi người. Và chúng ta nhắc lại một chút về nội dung của tập trước nhé. Tập trước thì sau đêm say rượu thì Trần Trường Sinh trở về Quốc Giáo Học Viện ở trong tâm trạng rất là mệt mỏi và chán nản. Và sáng sớm thì Lạc Lạc lại xuất hiện, theo hắn đọc sách ở tàng thư quán. Và sự tin tưởng và thân cận giữa hai người đã dần được hình thành rồi. Tuy nhiên thì cái sự yên tĩnh đấy đã bị phá vỡ khi mà Sương Nhi đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ, phẫn nộ rời đi và gửi thư về cho thần tướng phủ. Diễn biến tiếp theo là giáo dụ của Thiên Đạo Viện đến khiêu khích và công khai sỉ nhục Trần Trường Sinh và Quốc Giáo Học Viện, phủ nhận cái tư cách tham gia Thanh Đằng Yến. Và trước cái sự chèn ép ấy thì Trần Trường Sinh đã lần đầu tiên lựa chọn phản kháng lại và tuyên bố sẽ tham gia Thanh Đằng Yến và chính thức thu Lạc Lạc làm học sinh, khiến cho Quốc Giáo Học Viện đã từ phế viên mà đã có hai người. Và liệu rằng Thanh Đằng Yến này sẽ có sóng gió gì, Quốc Giáo Học Viện liệu sẽ làm thiên hạ phải nhìn lại không? Chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 11 hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tiên Thiên Ký, tập 11. Tân giáo sĩ vội vàng giảng hòa, cho Thiên Đạo Viện giáo dụ một cơ hội để xuống thang, đồng thời mời hắn chứng thực tư cách tham gia Thanh Đằng Yến của Trần Trường Sinh hai người. Thiên Đạo Viện giáo dụ trầm mặc thời gian rất lâu. Ở trên hồ sơ, ở trong tay tân giáo sĩ hạ xuống ấn giám của mình. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thiên Đạo Viện giáo dụ nhìn Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, mặt không chút thay đổi nói. Thanh Đằng Yến, phàm là học sinh thông qua dự khoa khảo thí đều có tư cách tham gia. Có rất nhiều người đến từ khắp nơi trên đại lục. Phế vật giống như các người, đi tới chẳng phải làm cho Đại Chu triều mất mặt hay sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, như chuẩn bị nói điều gì đó. Lúc này thì Lạc Lạc bên cạnh kéo kéo ống tay áo quán nhút nhát hỏi. Tiên sinh, ta có thể nói chuyện được không? Trần Trường Sinh nói. Người bây giờ cũng là học sinh của Quốc Giáo Học Viện, dĩ nhiên có thể chứ. Lạc Lạc nhìn về phía Thiên Đạo Viện giáo dụ kia, thật tình hỏi. Thế chuyện này liên quan gì tới ngươi? Thiên Đạo Viện giáo dụ cũng không phải là Quốc Giáo Học Viện giáo dụ, có tư cách gì để mà quản giáo học sinh của Quốc Giáo Học Viện chứ? Lạc Lạc nhìn qua chỉ như một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Nàng nói rất thật tình, giọng nói mang theo ngây thơ, hết sức đáng yêu. Nhưng mà lời này lại đánh thẳng vào trọng tâm. Thiên Đạo Viện giáo dụ nghe vậy hơi chậm lại, tức giận chí cực, lại không biết nói tiếp theo thế nào. Tốt, tốt, tốt. Hắn tức quá mà cười, lạnh giọng nói. Bản thân ta muốn xem Quốc Giáo Học Viện quật khởi thế nào. Ngay sau Thanh Đằng Yến, các ngươi một đám phế vật xuất thân từ phế viên bị người ta nhục nhã, trở thành cái trò cười cho toàn bộ đại lục. Đừng có trách bổn quan hôm nay không cảnh cáo trước. Nói xong câu đó, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Tân giáo sĩ không có đi theo. Hắn đi trong vào tàng thư quán, hạ giọng giải thích vài câu với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lúc này mới hiểu. Thì ra Thanh Đằng Yến do Thanh Đằng Lục Viện thay phiên nhau chủ trì. Năm nay vừa vặn đến phiên Thiên Đạo Viện, do Thiên Đạo Viện giáo dụ chịu trách nhiệm thẩm định thành viên tham gia Yến hội. Quốc Giáo Học Viện đã nhiều năm không có học sinh tham gia Thanh Đằng Yến, đã bị người lãng quên. Nhưng tình huống năm nay bất đồng, dĩ nhiên đây nhất định không phải là nguyên nhân tên Thiên Đạo Viện giáo dụ cái thái độ ác liệt, hơn nữa buông lời sỉ nhục hắn như thế, mà nguyên nhân chủ yếu là ở quy định của Đại Chu Vương Triều. Ở bên trong quy định này, một học viện nếu liên tục nhiều năm không thể chiêu mộ thành công một tên đệ tử, thì sẽ bị thủ tiêu tư cách học viên cùng với toàn bộ các chính sách bảo vệ. Quốc Giáo Học Viện đã nhiều năm không thu nhận học sinh, nếu như thêm một năm nữa, sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất trong lịch sử trường hạ.